Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 550, ứng đối thế gia đại tộc hội nghị. Đáng chết thanh tước, dĩ nhiên thực sự đánh cái mông ta, hơn nữa còn dùng khí lực lớn như vậy, hiện tại cái mông ta cũng bị hắn đánh sưng, liền ngồi dưới đều không dám. Vũ Mị Nương nằm lì ở trên giường quệt mồm nói, nào có ngươi nói kinh khủng như vậy, là ngươi không muốn ngồi dậy mà thôi. Hoàng huynh làm thế nào có thể thật cam lòng như vậy đánh hoàng tẩu đây. Thành Dương công chúa ở Vũ Mị Nương bên cạnh nói, ngươi biết cái gì, hoàng tẩu là ở trên giường giả bộ đáng thương, sau đó làm cho hoàng huynh đến thăm nàng. Tấn Dương công chúa cười đối với Thành Dương công chúa nói, hai cái tiểu nha đầu ngươi một lời ta một lời, giúp đỡ Vũ Mị Nương phân tích lên chuyện đã xảy ra. Khi Vũ Mị Nương đó là hàm răng thẳng ngứa, kỳ thực hai vị tiểu công chúa nói không tệ, Lý Thái như thế nào biết, thật ác độc tàn nhẫn đánh Vũ Mị Nương, chẳng qua là tính chất tượng trưng, đánh nàng mấy lần cái mông mà thôi, mà Vũ Mị Nương nhưng ỉ lại trên giường. Nói cái gì cũng không chịu lên, nhất định phải chờ Lý Thái hướng nàng chịu nhận lỗi. Vì lẽ đó Thành Dương công chúa và Tấn Dương công chúa mới sẽ đến Vũ Mị Nương nơi này trêu chọc Vũ Mị Nương. U Châu Thứ Sử Phủ. Từ khi Lý Thái đến U Châu Thành, U Châu Thứ Sử liền cùng La Tùng làm chính vụ chuyển giao, bây giờ đã đến những nơi khác tiền nhiệm. Vì lẽ đó U Châu Thứ Sử bây giờ liền trở thành Lý Thái Lâm lúc khu văn phòng điểm. Sư phụ, bây giờ Yến Quốc quản trị Yến Vân Thập Lục Châu, các châu phủ phủ binh thống kê làm sao? Lý Thái đối với La Tùng hỏi, điện hạ, Yến Vân Thập Lục Châu mỗi cái châu phủ bình quân có 3.000 phủ binh, U Châu Thành nắm giữ 1 vạn phủ binh, toàn bộ Yến Quốc tổng cộng có hơn 5 vạn phủ binh. La Tùng đối với Lý Thái nói, nếu như bản vương không có đoán sai, bọn họ cùng Phạm Dương Lô gia tư quân sẽ không có khác nhau quá nhiều. Duy nhất khác nhau chính là triều đình phải cho bọn họ phát quân hưởng. Lý Thái đối với La Tùng nói, ở thống kê xác định trong quá trình, U Châu Đại Đô Đốc Lô Cương tuy nhiên vẫn cực lực phối hợp với ta, thế nhưng ta cũng có thể từ giữa đó nhìn ra, chúng ta cũng không có chính thức nắm giữ quân quyền. Nếu như U Châu Đại Đô Đốc Lô mới vừa ra lệnh một tiếng, e sợ cái này 5 vạn phủ binh biết lập tức phản chiến đối mặt. La Tùng gật gù sau đối với Lý Thái nói, đây là ngũ tính thất tông năng lực, bằng không bọn hắn làm thế nào có thể sừng sững ngàn năm mà không ngã. Chỉ tiếc bọn họ gặp phải bản vương. Lý Thái cười đối với La Tùng nói, vậy không biết điện hạ chuẩn bị bước kế tiếp ứng nên làm như thế nào? Muốn thu hồi cái này binh quyền, e sợ không dễ dàng như vậy. La Tùng đối với Lý Thái nói, lần này chúng ta từ Mặc Châu Thành tổng cộng mang đến bao nhiêu nhân mã? Lý Thái đối với La Tùng hỏi, tiền tiền hậu hậu tổng cộng không tới 1 vạn người, muốn dựa vào cái này 1 vạn nhân mã tiếp quản các châu phòng ngự, e sợ hay là xa xa không đủ. La Tùng đối với Lý Thái nói, được lập, lập tức ở U Châu Thành bên trong thành lập mộ binh. Từ ngươi tới tự mình phụ trách, từ ngày mai tránh ra bắt đầu toàn thành chiêu binh. Lý Thái đối với chủ nhà họ Hồ được lập nói, chủ công, tại đây U Châu nếu như không có Phạm Dương Lô gia gật đầu, e là cho dù chúng ta chiêu mộ tân binh, cũng chưa chắc có người sẽ đến báo danh. Được lập đối với Lý Thái nói, người chỉ để ý thành lập chiêu binh, tự nhiên sẽ có người đi bộ đội. Hơn nữa nếu như phát hiện võ nghệ cao cường người, có thể trực tiếp để cho trở thành trong quân tướng lãnh. Lý Thái đối với Được Lập nói, đã như vậy, ngày mai ta Được Lập liền ở U Châu Thành thành lập mộ binh nơi. Chỉ là không biết chủ công lần này chuẩn bị mộ binh ít nhiều. Được Lập gật gù sau đối với Lý Thái, hỏi, 10 vạn, không có 10 vạn người ngựa, rất khó thủ được bản vương Yến quốc. Lý Thái đối với Được Lập nói, điện hạ, tuy nhiên chúng ta nuôi được lên 10 vạn đại quân, thế nhưng làm như vậy e sợ biết dẫn lên trong triều bất mãn. Mặc gia gia chủ Mặc Thiên Nam mở miệng đối với Lý Thái nói, Mặc lão gia tử cứ yên tâm đi, bản vương đã chiếm được phụ hoàng cho phép, có thể ở Yến quốc mộ binh 20 vạn, để ngừa phiên bang dị tộc đến đây xâm phạm. Lý Thái đối với Mặc Thiên Nam nói, điện hạ, cái kia không biết hiện hữu cái này 5 vạn phủ binh lại cần phải xử lý như thế nào? Chỉ cần bọn họ lưu ở Yến quốc, e sợ Phạm Dương Lô gia sẽ không biết ngoan ngoãn nghe điện hạ. Mặc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, Mặc lão gia tử cứ yên tâm đi, ngày hôm trước ta bồi điện đi xuống một chuyến Phạm Dương Lô gia. Lô gia gia chủ Lô Vạn Đạt đã đáp ứng phối hợp điện hạ chấp hành tân chính. La Tùng cười đối với Mặc Thiên Nam nói, trước khác nay khác, e sợ hiện tại điện hạ tại cùng La tướng quân, lại đi Phạm Dương Lô gia, có thể liền Lô gia gia chủ, các người cũng chưa chắc có thể gặp được. Mặc Thiên Nam lắc đầu một cái rồi nói ra, Mặc lão gia tử vì sao cho rằng như thế? Chẳng lẽ nghe được cái gì tin tức? Cao gia thái thượng trưởng lão Cao Tân An mở miệng đối với Mặc Thiên Nam hỏi, ở Lý Thái kiến lập Mặc Châu Thành, người nhà họ Cao liền liền tất cả đều từ Vô Vi Sơn Trang rời đến Mặc Châu Thành, lần này tự nhiên cũng cùng đi U Châu. Gia chủ Cao Bình chỉ huy Cao gia tử đệ đang tại Yến Vương Phủ trên công trường căng thẳng bận rộn. Thế nhưng Cao gia tứ đại trưởng lão nhưng lưu ở U Châu Thành bên trong. Cao trưởng lão nói không sai, theo ta được biết, U Châu thế gia đại tộc chuẩn bị đề cử Phạm Dương Lô gia gia chủ Lô Vạn Đạt tới làm sở hữu thế gia đại biểu, dùng cái này đến cùng điện hạ hình thành đối lập tư thế. Nếu như điện hạ tân chính tổn hại đến bọn họ lợi ích, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện đáp ứng. Mặc Thiên Nam đối với Cao Tân An nói, nếu như hơn nữa cái này 5 vạn phủ binh cũng đều là Lô gia tâm phúc, người chúa công kia tại đây Yến quốc tình cảnh nhưng là 10 phần nguy hiểm. Chủ nhà họ Hầu Được Lập lo lắng đối với Lý Thái nói, nếu Ngụy Vương cấm quân, làm thế nào có thể sợ những này kẻ xấu, cùng lắm ra lệnh một tiếng đem bọn hắn tất cả đều diệt. Chủ nhà họ Tào Tào Chân phẫn nộ nói, bản vương ngược lại là cũng nghe nói này thế gia liên minh đại hội, bởi vì Xích Ảnh đã phái ảnh vệ thẩm thấu đến trong đó, tuy nhiên U Châu thế gia đại tộc chuẩn bị đề cử Lô gia gia chủ đảm nhiệm thế gia đại biểu, thế nhưng Lô Vạn Đạt nhưng không có dự họp, chỉ là để hắn quản gia Lô Long, đồng thời còn trực tiếp ngay mặt từ chối mọi người yêu cầu, cuối cùng dẫn đến lần này liên minh đại hội sụp đổ. Có thể nói cuối cùng cũng không thể hình thành bất kỳ tổ chức. Lý Thái mở miệng nói với mọi người, nói, cái này ngũ tính thất tông người trước một bộ sau lưng một bộ. Tuy nhiên ở bề ngoài từ chối mọi người yêu cầu, ai biết bọn họ sau lưng lại làm cho gì? Tào Chân không tin nói, điện hạ, không nếu như để cho chúng ta phái người đi, cho hắn tới một người sao sơn chấn hổ, để hắn Phạm Dương Lô gia biết rõ, ngày đó chúng ta cũng không phải là chuyện giật gân. La Tùng ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói, như thế một cái có thể được cách nào, bất quá ghi nhớ kỹ không muốn hại người tính mạng, chỉ cần đưa đến trấn nhiếp tính hiệu quả là được rồi. Lý Thái gật gù rồi nói ra, chủ công, vậy hãy để cho ta phái một ít Mặc hiệp, tất nhiên sẽ hắn Phạm Dương Lô gia quấy nhiễu một cái long trời lỡ đất. Được Lập đứng dậy đối với Lý Thái nói, Được Lập, e sợ Phạm Dương Lô gia cũng không phải người Mặc hiệp có thể đủ nói đến là đến, nói đi là đi địa phương, nếu như việc này từ Mặc hiệp để hoàn thành, e sợ sẽ không dễ dàng như vậy. La Tùng cười đối với Được Lập nói, Chẳng lẽ cái này ngũ tính thất tông, thật đều là long đàm hổ huyệt không được? Được Lập không quá tin tưởng nói, nếu như ngũ tính thất tông không có cái này năng lực tự vệ, ở mấy ngàn năm qua này phát sinh trong chiến loạn, cũng sớm đã tan thành mây khói. Mạc Thiên Nam khẽ cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.